Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 755, Đường Tam thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 755, Đường Tam thức tỉnh. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, "Tiểu Mỹ, từ giờ trở đi, ngươi chính là chính thức gia Lý Thành chi chủ." Vừa mới Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng lời nói ngươi cũng nghe đến, nếu như tương lai ngươi muốn trở thành hoàng giả, nhân loại bên kia vẫn là phải phân rõ giới hạn. Đây là quy tắc, ngươi nhất định phải đem chính mình coi là yêu tộc, tài năng đạo yêu tộc ủng hộ và ủng hộ. Các ngươi tại Gia Lý Thành bên kia làm nhân loại khu quần cư tổ đình bên này đã sớm biết. Đây cũng là vì cái gì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lực ngăn ngươi báo cáo công tác mấu chốt nguyên nhân. Ta không biết các ngươi là như thế nào làm được để nguyên bản không nên ủng hộ ngươi hoàng giả đều lựa chọn duy trì. Nhưng nếu đi đến một bước này, ngươi cũng phải vì tương lai mình lâu dài cân nhắc. Vô luận tương lai ngươi là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, hay là kế thừa y bát của ta thành tựu hoàng giả đằng sau, ngươi lại đi trông nom nhân loại đều có thể, nhưng bây giờ, nhất định phải cẩn thận đối đãi, hiểu chưa? Mỹ công tử biết Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là vì chính mình tốt, khẽ vuốt cằm, nhẹ gật đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, hiện tại có thể nói, thiên kiếp kia có phải hay không cùng Đường Tam có quan hệ? Hắn bây giờ tại địa phương nào? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước đó nâng lên địa ngục hoa viên, Đường Tam 3 ngày trước liền rời đi Bạch Hồ khách sạn chẳng biết đi đâu. Mặc dù ta không biết hắn làm cái gì, nhưng tâm tình của ngươi tại nói cho ta biết trước đó phát sinh hết thảy hẳn là cùng hắn có chút quan hệ. Mỹ công tử có chút cúi đầu xuống, nói, ông ngoại ta cũng không biết có phải hay không cùng hắn có quan hệ, ta không có khả năng xác định. Bởi vì ta cũng không biết hắn đến tột cùng là muốn làm sao làm. Nhưng ta biết chính là, hắn đã từng thông qua được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng khảo nghiệm, đăng đỉnh qua Thủy Tinh Thánh Sơn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tại trước khi vẫn lạc trừ cái kia kinh khủng thiên kiếp bên ngoài còn làm qua một việc, đó chính là đầu Mỹ công tử phiếu tán thành. Người nói là, hắn cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã đạt thành thỏa thuận gì? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng như có điều suy nghĩ hỏi. Mỹ công tử nói, hắn không nói với ta, nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng ủng hộ ta, phải chăng có quan hệ gì đâu. Hiện tại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, ta rất lo lắng hắn. Ta muốn đi tìm hắn, ngươi muốn đi địa phương nào tìm hắn? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng hỏi. Mỹ công tử lắc đầu, nói, không thể nói, nhưng chúng ta có một cái ước định địa điểm, không còn tổ đình, tại tổ đình bên ngoài. Không được, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng quả quyết nói, ngươi bây giờ không có khả năng rời đi tổ đình. Đừng nhìn Thiên Hồ gia hỏa kia đi xử lý hắn Thiên Hồ Thánh Sơn. Ta có thể khẳng định, hắn nhất định sẽ giám thị lấy ngươi. Tại cái này trong vòng 100 ngày, ngươi tuyệt không thể rời đi tổ đình. Đường Tam vô luận có sao không, ngươi cũng không có khả năng rời đi. Nếu như hắn không có việc gì, không phải có truyền tống trận A, hắn tự nhiên sẽ trở lại Bạch Hổ khách sạn, nếu như có chuyện, ngươi bây giờ làm cái gì cũng đều vô dụng. Quảng cáo, thế nhưng là, Mỹ công tử vội vàng nói. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại đánh gãy nàng, không có cái gì tốt thế nhưng, đối với ngươi mà nói, hiện tại an toàn mới là trọng yếu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi tốt không dễ dàng tới mức độ này, ta tuyệt không thể nhìn xem ngươi đi sai bước nhầm. Cái gì đều không cần nói, ngươi liền chân thật lưu tại nơi này. Nếu như hắn về tới Bạch Hổ khách sạn, ta sẽ cảm ứng được cũng sẽ trước tiên nói cho ngươi. Nhìn xem vị này hoàng giả không thể nghi ngờ dáng vẻ, Mỹ công tử minh bạch chính mình lại nói cái gì cũng vô ích. Nhưng nàng trong lòng là thật lo lắng a, búng ra Tu La thần kiếm đến để hắn cảm ứng sao? Không có khả năng làm như thế, vạn nhất hắn đang đứng ở không tốt trạng thái, nhận được nguy hiểm của mình thông chi không tiếc hết thảy tìm đến mình, từ đó để hắn tự thân thụ thương thương làm sao bây giờ? Tốt, ngươi liền lưu tại ta trong thư phòng tu luyện đi. Nơi này là ta nhật thường chỗ tu luyện, thiên địa linh khí nồng nặc nhất, Bạch Hổ Thánh Sơn đầu mối chỗ. Vâng, Mỹ công tử thở sâu. Tại đi theo Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đến đây Bạch Hổ Thánh Sơn trên đường, kỳ thật nàng đã tỉnh táo rất nhiều. Phân tích tình huống lúc đó, nhất là chính mình Tu La thần kiếm kiếm ý không có cái gì ba động phản ứng đến xem, Đường Tam hẳn là bình an. Bằng không hắn nhất định sẽ thông qua Tu La thần kiếm đến cáo chi nguy hiểm của mình. Mà lại, chính mình từ nơi sâu xa tựa hồ cùng hắn có liên hệ, nếu như hắn thật chết tại trong lôi kiếp chính mình nhất định sẽ có cảm ứng. Hiện tại cái gì cảm ứng đều không có, hắn nhất định là an toàn. Không có khả năng quan tâm sẽ bị loạn, chính mình loạn trận cước. Ông ngoại nói đúng, trong tổ đình phát sinh chuyện lớn như vậy, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng một lần cuối cùng xuất hiện lại là vì mình báo cáo công tác mà đến, coi như trước đó Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không nghĩ tới điểm này, các vị hoàng giả cũng không có khả năng đều không có nghĩ đến. Thậm chí Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng để cho mình tại trong tổ đình dừng lại 100 ngày, cũng có thể là tới có liên quan. Hiện tại chính mình phải làm nhất chính là thành thành thật thật lưu tại nơi này, chờ hắn. Thầm nghĩ thông, cũng liền chẳng phải vội vàng. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn nàng sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, trên khuôn mặt cũng theo đó toát ra vẻ mỉm cười. Thẳng thắn nói, ngay cả ta đều ngạc nhiên các ngươi là như thế nào làm được. Chờ ngươi tương lai thành tựu hoàng giả, lần này ngươi báo cáo công tác nhất định sẽ trở thành trong tổ đình một đoạn truyền kỳ. Tốt ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, ta còn muốn đi xử lý một ít chuyện, tiếp xuống vô luận là tổ đình, hay là hai đại đế quốc chỉ sợ đều sẽ có một ít biến động. Ta cũng cần làm một chút chuẩn bị. Vâng, Mỹ công tử cung kính hướng hắn thi lễ một cái. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng quay người rời đi. Mỹ công tử đi đến màu trắng ghế salon bằng da thật ngồi xuống, để cho mình cả người đều co quắp tại trên ghế salon, thân thể vừa buông lỏng xuống tới, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi cũng theo đó cuốn tới. Một ngày này có thể nói là nàng cả đời này cho tới bây giờ đặc sắc nhất cũng là nguy hiểm nhất một ngày. Tại đông đảo hoàng giả nhìn quanh phía dưới báo cáo công tác lại đối mặt địa ngục hoa viên bên trong phát sinh đủ loại, đối mặt cái kia kinh khủng thiên kiếp thứ nhất hoàng giả vẫn lạc. Đây quả thật là có thể nói là một đoạn truyền kỳ đồng dạng kinh lịch a, đối với Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng, nàng không thể nói ra tất cả tình hình thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở chính nàng ở sâu trong nội tâm lại biết rõ, địa ngục hoa viên bên trong phát sinh hết thảy chính là Đường Tam làm ra, Đường Tam cũng chính là lấy chính mình độ kiếp mang đến động tĩnh giúp mình báo cáo công tác thành công. Kế hoạch của hắn xong rồi, nhưng Mỹ công tử cũng đúng là không biết trong kế hoạch của hắn còn có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cửa này. Bây giờ trở về nghĩ đến trước đó phát sinh đủ loại, hết thảy đều là bất khả tư nghị như vậy. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được lại có thể để Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, thậm chí là Ám Ma Đại Yêu Hoàng những này hoàn toàn hẳn là đối địch chính mình hoàng giả thế mà đầu cho chính mình phiếu tán thành. Đều nói Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế vận mệnh thế nhưng là, lần này liền xem như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng bại bởi hắn bảy mưu nghĩ kế a, nghĩ tới đây, Mỹ công tử trong lòng liền không cấm tuôn ra một cỗ xúc động mãnh liệt, một loại muốn nhào vào hắn trong lồng ngực xúc động. Hắn mang cho nàng cảm giác an toàn, cũng không có bởi vì hắn không tại bên cạnh mình liền biến mất. Mà là thời thời khắc khắc đều phảng phất vờn quanh tại bên cạnh mình. Loại cảm giác này, thật là quá tốt đẹp. Ngươi bây giờ đến tột cùng thế nào a? Ngươi chừng nào thì có thể tới tìm ta? Chấm, quảng cáo, bọn hắn trước đó từng có ước định sự tình kết thúc về sau, Mỹ công tử muốn về đến Hắc Long thành bên kia trong truyền tống truyền cùng Đường Tam tụ hợp. Đường Tam sau khi độ kiếp sẽ tới nơi đó đợi nàng, cũng ở đó củng cố cảnh giới. Hiện tại tựa hồ hết thảy đều theo chiếu kế hoạch để hoàn thành, chỉ bất quá lúc này Mỹ công tử tạm thời không cách nào rời đi tổ đình. Trong đầu suy tư cái này phát sinh hết thảy, Mỹ công tử dần dần lâm vào trong mê ngủ. Nàng thật là quá mệt mỏi. Khi Đường Tam từ trong minh tưởng tỉnh táo lại thời điểm, hắn cũng không biết ngoại giới bao lâu trôi qua. Mặt ngoài thân thể cái kia từng đạo vết rách quang văn cuối cùng là toàn bộ biến mất. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp yên diệt chi lực cuối cùng bị hắn làm hao mòn sạch sẽ, dung nhập vào huyết mạch của mình trong lạc ấn. Huyết mạch trong cơ thể đã hoàn toàn biến thành màu vàng, cảnh giới cuối cùng là triệt để vững chắc. Thập giai đỉnh phong, khoảng cách trở lại thần vương, tiến thêm một bước, thế nhưng là không biết vì cái gì, khi hắn mở ra hai con ngươi trong nháy mắt đó, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.